Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 879. Trưởng khống ngọc quý, chương 837. Trưởng khống ngọc quý viên này linh hồn ngọc quý dáng vẻ phi thường kỳ lạ. Bảo thạch là hơi mờ trạng thái. Bên trong một cái vòng xoáy màu đen đang không ngừng xoay tròn. Có thể nói viên này linh hồn ngọc quý là cấp cao nhất linh hồn hệ liệt bảo thạch. Liền xem như vương cấp cường giả nhìn thấy cũng sẽ cướp đoạt loại hình. Nếu để cho phía ngoài hồng y nữ quỷ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cùng Đoạn Thu giảng đạo lý. Sẽ không nói hai lời trực tiếp cướp đoạt. Đã từng khối bảo thạch này từ dưới đất quặng mỏ khai thác lúc đi ra liền hấp dẫn rất mạnh cường giả. Tới tranh đoạt, cuối cùng bị thời đại viễn cổ hắc ám tinh linh thu hoạch. Thu hoạch được linh hồn ngọc quý về sau. Lúc ấy thời đại viễn cổ hắc ám tinh linh liền đem bảo thạch cho chế tạo trở thành hiện tại mọi người thấy dáng vẻ, về sau trải qua thời gian dài dằng dặc, tăng thêm pháo đài trận pháp các cái khác nhân tố. Linh hồn ngọc quý chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi ma lực. Ngược lại còn có điều tăng lên, bây giờ bị Đoạn Thu mang lấy ra trực tiếp liền biến thành cùng loại vong linh ma pháp khống chế. Vong linh pháp khí đồng dạng, đương nhiên cũng không phải là thật biến thành pháp khí, mà là có tương tự công năng. Linh hồn ngọc quý vẫn có thể dùng đến chế tạo vũ khí cùng trang bị. Nhưng là cũng có vô cùng nghiêm trọng khuyết điểm, chính là linh hồn ngọc quý bên trong tử vong khí tức quá nồng nặc. Đến mức trước mắt ngoại trừ thánh cấp cường giả có thể an toàn nhặt lên bên ngoài. Cái khác đẳng cấp mạo hiểm giả liền xem như tiếp cận linh hồn ngọc quý 3 mét bên trong liền sẽ bị khí tức tử vong khống chế, mà Đoạn Thu thì trực tiếp đem linh hồn ngọc quý bắt lại bắt đầu. Bên trong khí tức liền trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Đương nhiên cũng bởi vì Đoạn Thu bắt được linh hồn ngọc quý. Không phải hạ cầm khả năng liền sẽ bị trực tiếp khống chế. Cứ như vậy, Đoạn Thu không nhúc nhích đứng tại chỗ, mà cách đó không xa thiên cấp hắc ám tinh linh tại Đoạn Thu bắt được linh hồn báo chui sau liền. Đình chỉ công kích Đoạn Thu, mà là quay người công kích bên cạnh hắc ám tộc mạo hiểm giả. Đó cũng không phải Đoạn Thu đã nắm trong tay linh hồn ngọc quý, mà là Đoạn Thu bị linh hồn ngọc quý khí tức bao trùm. Tên này thiên cấp hắc ám tinh linh coi Đoạn Thu là thành đồng loại. Nhanh đoạt bảo thạch, hắc ám tộc một cường giả tối đỉnh hô, lập tức đếm không hết đạn cùng ma pháp liền hướng phía Đoạn Thu bay tới. Mà hạ cầm thấy thế lập tức liền bắt đầu phòng ngự. Đoạn Thu bên người kiếm trận cũng không có bởi vì Đoạn Thu bất động mà đình chỉ. Y nguyên tự động công kích tiến vào kiếm trận phạm vi địch nhân. Lúc trước thăng cấp kiếm trận thời điểm, Đoạn Thu liền cân nhắc đến chức năng này. Nếu như một mực bị Đoạn Thu khống chế, vậy quá lãng phí tinh thần lực, cho nên liền điêu khắc không ít tiên tiến ma pháp đường vân. Những ma pháp này đường vân liền cùng hệ thống trí năng. Có thể tự chủ khóa chặt tiến vào kiếm trận địch nhân. Cho nên liền xem như Đoạn Thu không khống chế kiếm trận. Kiếm trận cũng có thể công kích mình, mà tiêu hao cũng đều là kiếm trận tự động tồn trữ năng lượng. Tại ba thanh lơ lửng tại Đoạn Thu cự kiếm bên người phía trên. Không chỉ là hạ cầm tại bảo vệ Đoạn Thu an toàn. Cách đó không xa linh năng cơ giáp cũng tại. Linh năng cơ giáp thế nhưng là được cài đặt cao cấp trí tuệ nhân tạo. Coi như Đoạn Thu không khống chế cũng có thể tự chủ công kích. Cho nên nhìn thấy Đoạn Thu gặp nguy hiểm, lập tức liền sử dụng viễn trình hỏa lực trợ giúp. Chỉ cần là công kích Đoạn Thu hắc ám tộc mạo hiểm giả, đều sẽ trở thành linh năng cơ giáp mục tiêu công kích. Đoạn Thu thể nội, linh hồn ngọc quý khí tức cũng không có đem Đoạn Thu linh hồn cho khống chế. Mà là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ áp chế. Đây là hắc ám linh hồn thụ, cũng chính là tiểu ám lực lượng. Tiểu ám tại Đoạn Thu ở vào thời điểm nguy hiểm tự động thức tỉnh. Nàng hiện tại đang cùng Đoạn Thu cùng một chỗ áp chế linh hồn ngọc quý. Hiện tại Đoạn Thu cần chính là thời gian. Chỉ cần thời gian sung túc, Đoạn Thu liền có thể hoàn toàn trưởng khống linh hồn ngọc quý. Đoạn thu hội trường, trong tai nghe truyền đến Roland thanh âm lo lắng, nhưng hiển nhiên Đoạn thu nghe không được, căn bản không thể trở về phục. Hiện trường phi thường hỗn loạn, kiếm trận tự động công kích cùng chặn đường bay tới ma pháp cùng đạn. Mà Hạ Cầm thì bật hết hỏa lực, nàng bất chấp nguy hiểm trực tiếp tại chiến trường triệu hoán ra cơ giáp. Về sau đỉnh lấy hắc ám tộc hỏa lực tiến vào bên trong cơ giáp bộ. Khi Hạ Cầm tiến vào cơ giáp về sau, lập tức cỗ máy chiến tranh liền chạy. Hạ Cầm định vị chính là cho Đoạn thu cung cấp viễn trình hỏa lực. Cho nên nàng mặc kệ là tại trạng thái gì đều là công kích từ xa. Mà tiến vào cơ giáp về sau, Hạ Cầm lập tức liền bật hết hỏa lực. Bình thường không sử dụng vũ khí đều phân một chút sử dụng ra. Súng máy hạng nặng, tự động pháo laser, cỡ nhỏ bạo liệt đạn chờ chút. Một khung trong bóng tối đặc thù cận chiến cơ giáp muốn ngăn lại Hạ Cầm công kích. Nhưng là còn không có tiếp cận liền bị Hạ Cầm hỏa lực bao phủ lại. Đủ loại công kích trong khoảnh khắc liền hướng phía sông tới cơ giáp bay đi. Không đến 3 giây thời gian, đài cơ giáp này người điều khiển liền từ cơ giáp đằng sau cấp tốc thoát đi. Ngay sau đó cơ giáp lập tức nguyên địa phát sinh bạo tạc. Trực tiếp bị Hạ Cầm hỏa lực cho đánh nổ. Phải biết, hiện tại Hạ Cầm sử dụng công kích có không ít đều là Đoạn thu lưu cho nàng át chủ bài. Lúc ấy Đoạn thu cho Hạ Cầm mua sắm cơ giáp thời điểm cân nhắc chính là gặp bị địch nhân đại lượng. Cơ giáp vây quanh sau phải làm sao? Về sau trải qua phong lăng cùng cơ giáp bộ môn nghiên cứu. Cuối cùng từ bỏ Hạ Cầm cận chiến lực công kích, toàn bộ lựa chọn công kích từ xa. Khảo nghiệm thời điểm, Hạ Cầm nếu như mở ra tất cả thủ đoạn công kích. Trừ phi là linh năng cơ giáp. Không phải không có cơ giáp có thể đối phó được, cứ như vậy, Đoạn thu lẳng lặng bảo trì bắt lấy linh hồn ngọc quý tư thế đứng tại trung tâm. Mà chung quanh thì phát sinh đủ loại bạo tạc, nhưng mặc kệ là cái gì công kích, cũng không thể đánh chúng đứng tại trung tâm Đoạn thu. 2 phút đồng hồ về sau, Hạ Cầm cơ giáp một cánh tay bị đánh bảo, bất quá nàng như cũ tại khống chế cơ giáp bảo hộ Đoạn thu. Lúc này linh năng cơ giáp cũng chạy tới, dùng khổng lồ cơ giáp ngăn trở một cái phương hướng công kích. Roland bọn người trước mắt trạng thái cũng không phải là rất tốt. Nhưng như cũ tại cùng hắc ám tộc cơ giáp chiến đấu. Một cường giả tối đỉnh điều khiển cơ giáp bị đánh phát nổ. Bất quá bên trong tinh linh lại trốn thoát, hiện tại ngay tại Roland bọn người phụ cận tiếp tục chiến đấu. Sau 3 phút, theo Đoạn thu lung lay cánh tay một cái hắn rốt cục cùng tiểu ám cùng một chỗ nắm trong tay linh. Hồn ngọc quý, thanh tỉnh sau Đoạn thu lập tức phát hiện tình huống chung quanh. Lập tức giận dữ, hắn lập tức hoàn toàn trưởng khống kiếm trận, ngay sau đó tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Hạ Cầm, cảm ơn ngươi, hội trưởng. Ngươi rốt cục tỉnh, ta không sao, nghe được Đoạn thu thanh âm. Hạ Cầm lập tức cao hứng lên, hiện tại Đoạn thu thức tỉnh, chiến đấu kế tiếp liền đơn giản nhiều, Đoạn thu sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Coi như hắn không sử dụng linh năng cơ giáp sức chiến đấu cũng phi thường đáng sợ. Kiếm trận lập tức bắt đầu biến hóa, nguyên bản phòng thủ trận hình cũng chuyển đổi thành công kích hình thái. Hạ Cầm cơ giáp mặc dù bị đánh gãy một cánh tay. Bất quá vẫn có thể sử dụng, cho nên trực tiếp bắt đầu phản kích, trước đó vì bảo hộ Đoạn thu, cho nên mới sẽ bị hắc ám tộc công kích cho chúng đích. Hiện tại thì lại khác, Đoạn thu đã thức tỉnh, tiếp xuống chính là giết chóc thời gian, kiếm trận những nơi đi qua không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Liền xem như đỉnh phong cấp bậc hắc ám tộc mạo hiểm giả cũng phải bị 4 phương 8 hướng kiếm khí. Cho xuyên thấu, hết chương.